Nhát gan là thua, chương 1, góc chuyện audio.com. Đỗ Biệt Ly, người thành phố X, mẹ cậu khi sinh cậu ra bị rong huyết mà mất cha cậu trong cơn đau thương liền lấy cái tên này đặt cho cậu, hy vọng sau này ông sẽ không còn gặp phải chuyện người thân rời đi mãi mãi như vậy. Năm Đỗ Biệt Ly hơn 13 đang học sơ trung thì cha cậu tái hôn, mẹ kế mang thai để chăm sóc vợ đang mang thai, cha Đỗ đem cha mẹ bà đón về đây. Người già mê tín cảm thấy Đỗ Biệt Ly thực xui xẻo, bảo cha Đỗ đuổi cậu về quê. Đỗ Biệt Ly vì vậy mà một thân một mình tới thị trấn nhỏ Lâm Thị mà sống. Ở trường trung học cơ sở nơi trấn nhỏ này, cậu lớn dần trong cô độc và tịch mịch cùng với những người bạn cùng lớp lớn hơn hẳn mấy tuổi. 3 năm sau, cậu thi trở lại vào một trường trung học phổ thông bình thường ở thành phố X, sau đó cậu học đại học ở thành phố Y, yêu đương, gây dựng sự nghiệp gặp khó khăn. Sau đó khi sự nghiệp dần dần có khởi sắc, người yêu đồng tính của cậu lại bỏ cậu ra nước ngoài. So với cuộc sống phức tạp của hiện tại và tương lai, cuộc sống yên tĩnh không một tiếng động 3 năm trong thị trấn nhỏ kia thực giống như một giấc mộng. Mà lúc này, đứa bé vừa đen vừa gầy ở thị trấn nhỏ nhìn chằm chằm cậu trong trí nhớ kia, mới xuất ngũ, gián tiếp từ rất nhiều người có được địa chỉ của cậu, đến thành phố Y, cách trương.